Chương 119, Ác chủ bài. Đương Hạo thao túng Hạo Thiên kính vọt tới cái kia thổ hoàng sắc mặt kính hình tiên thiên linh bảo lúc, hai loại mang theo đồng nguyên khí tức, nhưng lại lẫn nhau khác biệt tiên thiên linh bảo tại thời khắc này chân thực đối kháng với nhau ở cùng nhau, quản chi chỉ là trong nháy mắt va chạm, bởi vì bản nguyên giống nhau, mà tính chất khác biệt, lại thêm lẫn nhau người thao túng đối địch lập trường, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo đều có tổn hại, đặc biệt là Hạo Thiên kính, bản thân liền đã vỡ vụn bộ phận, lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cùng lúc đó, Hạo ý thức thể đánh thẳng vào đến Huệ trong thức hải, sau đó hắn liền thấy Huệ vỡ vụn thân thế, trong thoáng chốc, Hạo tựa hồ thấy được có vô số phá thành mảnh nhỏ thi thể cùng bóng người, bọn hắn đang dùng cánh tay chống đỡ lấy Huệ, để nó không đến mức vỡ vụn ra, nhưng là tình cảnh này chỉ là trong nháy mắt liền tan biến không thấy, thậm chí là để Hạo cho là hắn thấy được huyễn ảnh. Nhưng này tuyệt không phải cái gì huyễn ảnh, Hạo biết đó là cái gì, thậm chí hắn đều biết mình phía sau cũng có tình cảnh như vậy, chỉ là đây là xen vào có cùng không ở giữa đồ vật, mặc dù cũng không phải là huyễn ảnh. Nhưng cũng không phải chân thực hình tượng. Đây là nguyện lực, nhân vọng, cùng chúng sinh giao phó cho hy vọng, hay là độc lập thực tiễn người tiến lên lúc, tại nó sau lưng chúng sinh vì đó phó thác hy sinh các loại, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này bản thân liền là đại khí vận. Bản thân liền đại biểu cho nào đó con đường ảnh thu nhỏ. Hạo không nghĩ tới Huệ phía sau thế mà cũng có được tình cảnh như vậy xuất hiện, cái này khiến cả người hắn có chút dừng lại, sau đó hắn lập tức liền lại lần nữa nhào tới, cả người còn chưa từng tới gần Huệ, Hạo thân thể liền bắt đầu bành trướng biến lớn. Toàn thân trên dưới càng là cơ bắp xoắn xuýt, cơ hồ tại trực diện hướng Huệ lúc, Hạo đã sử dụng ra thập nhị đô thiên thần sát công bên trong tuyệt chiêu áo nghĩa, tổ hợp thành bàn cổ chân thân. Là, nếu là trong lòng của hắn vô đạo, cũng chế không được nhân loại thành đến, hắn cũng là thực tiễn lấy nào đó con đường A, chỉ là con đường này không hề nghi ngờ không phải chính đạo. Không, có lẽ ở trong mắt hắn, ta làm việc gây nên mới không phải chính đạo, cho nên mới cần phân cái cao thấp. Hạo có dạng này cảm xúc, có đồng dạng giác ngộ, lúc này hắn liền biến thành bàn cổ chân thân trực diện hướng về phía Huệ. Đây là tại ý thức chi hải bên trong. Lẫn nhau lực lượng phát huy bắt nguồn từ tự thân ý thức cường độ, tinh thần lực độ bền bỉ, cùng đối với ánh sáng tâm linh khai phát trình độ, Hạo ý thức cường độ cùng tinh thần cứng cỏi từ không cần phải nói, đều là cường hãn đến vượt xa quá tuyệt đại đa số sinh vật, đồng thời tâm linh của hắn chi quan càng là duy nhất một lần đốt lên bảy đám, cho nên cơ hội chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có thể tại trong thức hải phát huy ra hắn tự thân nắm giữ cực hạn. Lực lượng bàn cổ chân thân chính là Hạo nắm giữ lực lượng một trong, lúc này lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra. Mà không phải chỉ là chỉ trong một chiêu hư ảnh, mà theo bàn cổ chân thân ngưng tụ, mảnh này Huệ ý thức chi hải lập tức liền nhấc lên một trận phong bạo, xung quanh không gian tựa hồ cũng tại vỡ vụn sụp đổ, mà Huệ vỡ vụn thân thể càng là phản phất muốn bị thổi tan, trở nên như ẩn như hiện. Nhưng là Huệ tinh thần độ bền bỉ cũng vượt xa quá Hạo ngoài dự liệu, mặc cho thân thể vỡ vụn mà như ẩn như hiện. Huệ vẫn không có mảy may từ bỏ, hắn y nguyên duy trì trạng thái bản thân, đồng thời càng là toàn lực khống chế tự thân biến thành phiến đá không bị hình thiên chỗ rút ra. Vô dụng. Hiện tại thân thể ngươi bị cổ chỗ áp chế, vẻn vẹn lấy cái này ý thức hải mà nói, ngươi có thể phát huy lực lượng ngay cả một nửa cũng chưa tới, huống chi ta đã thu được áo thuật hạch tâm, có thể phát huy ra tinh thần bên cạnh lực lượng đã vượt xa quá ngươi. Hạo lắc đầu, vừa nói chuyện vừa nhào tới. Vẹn vẹn một nháy mắt, Huệ thân thể liền bị bàn cổ chân thân cho bóp trong tay, lúc này Hạo biến thành bàn cổ chân thân đã vô cùng to lớn, mà Huệ phá thành mảnh nhỏ thân thể liền phản phất một con côn trùng đồng dạng bị bóp núp ở bàn cổ chân thân trong lòng bàn tay. Vì cái gì lúc trước ngươi muốn tiến công cấm địa nhân loại thành? Mà lại ngươi tiến công thời gian vừa lúc là cái kia mê vụ xuất hiện thời gian. Ngươi là trước đó liền biết đây hết thảy sao? Vì cái gì? Hạo nhìn xem trong lòng bàn tay Huệ hỏi. Huệ lúc này tự nhiên cũng nhìn về phía Hạo, sau đó hắn khẽ lắc đầu, liền nói ra. Thật sự là giỏi lắm, quả nhiên không hổ là gánh chịu vô số người nguyện lực cùng nhân vọng đại lãnh chúa người thừa kế, chính là những người kia chết rồi, ý chí của bọn hắn cũng một mực nương theo sau lưng ngươi, lúc này liền nghịch chuyển thế cục, để mười phần chắc chính ta thế mà cũng thất bại, bọn hắn ngay cả mặt trái tích lũy đều có thể tương dung. Nếu không phải ngươi trở thành điều luật giả thời gian ngắn ngủi. Cổ lực lượng này đầy đủ để ngươi mạnh lên đến bất khả tư nghị, thậm chí có thể cho ta tạo thành trí mạng thương hại, bọn hắn thậm chí đều có thể xưng là anh linh. đáng tiếc a, lực lượng của ngươi còn quá yếu, còn chưa đủ lấy gánh chịu hạ cái này vô số anh linh, mà lại. Ngươi cho rằng ta liền không có ác chủ bài sao? Nháy mắt sau đó, Huệ như vậy vỡ vụn ra, mà cái này ý thức hải cũng đồng dạng vỡ vụn ra, thoáng một cái liền đem Hạo cho rung ra ý thức hải, đồng thời cũng cho Hạo tạo thành thương tổn cực lớn, nếu không phải Hạo bản thân liền đốt sáng lên số nhiều ánh sáng tâm linh. Liền vừa vặn lần này, cũng đủ để tổn thương đến linh hồn của hắn. Chính là như thế, hiện ra chân thân Hạo cũng là sắc mặt trắng bệch, mà hắn liền thấy Hình Thiên rốt cục một tay lấy phiến đá cho tách rời ra, mặc dù cái này phiến đá gốc rễ tự hồ kết nối lấy Hình Thiên số một phần mười huyết nhục bản chất, nhưng là Hình Thiên lúc này lại là không quan tâm, hai tay hợp lại, lực lượng khổng lồ nghiền ép hướng về phía cái này phiến đá, cái kia đủ để xé rách thiên địa lực lượng bị Hình Thiên tập trung đến trong lòng bàn tay, tất cả mọi người liền thấy cái này. Phiến đá thế mà từng khúc băng liệt. Sau đó bị Hình Thiên cho ép thành bột phấn. Chung quanh tất cả mọi người ngu ngơ ở, Phúc Mang nhóm tự nhiên là cao giọng reo hò, mà những quân nhân kia tại là sắc mặt vô cùng phức tạp, trong đó tình phức tạp nhất người chính là Nguyệt Anh, nàng mặc dù vẫn luôn không tán thành Huệ mục đích cuối cùng nhất, cũng đối Huệ sở tác rất nhiều chuyện bất mãn cùng phản đối, nhưng khi nàng nhìn thấy phiến đá triệt để vỡ nát lúc, vẫn là để trong nội tâm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mờ mịt. Nàng một thời gian liền vươn tay ra, cũng không biết là muốn bắt lấy cái gì, hay là muốn ngăn cản cái gì, nhưng là đến cuối cùng nạn cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn phiến đá triệt để tại Hình Thiên trong tay hóa thành bột phấn. Chết sao? Cứ như vậy liền chết. Lúc đầu nhìn hẳn là cuối cùng đại bốt dáng vẻ a. Nghĩ gì thế, còn cuối cùng đại bốt, đỉnh phá thiên chính là một cái đi ngang qua sân khấu NPC thôi. Tốt. Nhân loại thành thành chủ chết rồi. Như vậy Hạo liền có thể thuận lợi kế thừa hạ cái này nhân loại thành. Đúng a, lập tức trở về tiếp thu nhân loại thành a. Rất nhiều Phúc Mang nhóm cũng bắt đầu nghị luận âm ỉ, đặc biệt là tại cái này mới trong nhân loại thành ở lại qua mấy chục năm Phúc Mang nhóm, bọn hắn càng là vô cùng kích động. Nhưng là Hạo lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn tại phiến đá nát bấy trước tiên cũng cảm giác được tim đập nhanh, phản phất có cái gì đại khủng bố đang muốn giáng lâm. Nhưng là hắn lại tìm không thấy cái này kinh khủng nơi phát ra, không đơn thuần là hắn, khôi phục lý trí cổ, lúc này cũng thao túng Hình Thiên đến cùng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên có giả tính trực giác cổ cũng cảm giác được cái gì. Có đồ vật gì ngay tại giáng lâm? Không, không phải giáng lâm, mà là đột phá mà đến. Hạo cùng Hình Thiên gần như đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía dưới, sau đó Hạo cùng Hình Thiên. Còn bao gồm còn lại tất cả mọi người. Bọn hắn tất cả đều nhìn thấy có một cái cự vật lớn ngay tại từ phía dưới đa nguyên vũ trụ bên trong hiện lên ra. Tự hồ qua thật lâu, lại tự hồ chỉ mới qua một nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy thứ này. Kia là sáu đại thống một trong huyền không cấm địa. Toàn bộ vô cùng to lớn huyền không cấm địa ngay tại từ đa nguyên vũ trụ bên trong nổi lên. Chương 120 Sáu đại thống. Từ nhân loại thành cấm địa phá diệt về sau, vĩnh dạ liền bắt đầu dần dần suy yếu biến mất, loại tình huống này, vạn tộc lại bắt đầu lại từ đầu sinh sôi, mặc dù tuyệt đại đa số vạn tộc đều là bắt đầu từ số không, văn minh từ tầng dưới chót nhất bắt đầu tiến bộ, điểm này từ hạo kinh nghiệm của bọn hắn cùng chứng kiến hết thảy có thể thấy được, bọn hắn chỗ tao ngộ vạn tộc liền ở vào thành bang văn minh giai đoạn, cái này trên thực tế còn là tốt, kém một chút vạn tộc cơ bản đều ở vào nô lệ cùng xã. Hội nguyên thủy thời kỳ, văn minh trình độ đều là cực thấp. Cùng vĩnh dạ trước vạn tộc căn bản là vô pháp so sánh. Đây thật ra là phi thường không bình thường, vĩnh dạ trước vạn tộc đây chính là phi thường ngưu bức, trong đó lấy văn minh trứ danh ba đại chủng tộc, văn minh ma pháp chi tinh linh tộc, gen văn minh chi thiên xà tộc, ma đạo văn minh chi địa linh tộc, cái này ba cái chủng tộc cơ hồ đứng ở vạn tộc văn minh đỉnh phong, trừ cái này ba đại chủng tộc lấy bên ngoài, cái khác vạn tộc cũng không yếu cái gì. Dựa theo Phúc Mang nhóm cách nói, quản chi là nhỏ yếu chủng tộc, chỉ có thể đạt tới nhân loại thế. Kỷ 21 văn minh khoa học kỹ thuật trình độ. Mà lại trong đó sử dụng ma pháp cùng siêu phàm, càng là có thể làm được vượt xa quá thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật đủ khả năng làm được trình độ. Không đề cập tới vạn tộc đối đãi nhân loại bạo ngược, chỉ là lấy văn minh mà nói, vạn tộc nội tình cùng văn minh trình độ là phi thường cao đoan. Tỷ như tinh linh tộc thậm chí đã có thể khai phát ngoài vị diện, cái này chuyển đổi thành văn minh khoa học kỹ thuật, vậy ít nhất tương đương với địa cầu nhân loại chỗ giả thiết cấp 2 vũ trụ văn minh, cũng là hà hệ vũ trụ văn minh, có thể đem cả một cái ngân hà toàn bộ hành tinh đều đặt vào trong khống chế. Khống chế cả một cái hà hệ năng lượng, thậm chí khả năng đều không đạt được tinh linh tộc trình độ. Đây vẫn chỉ là tinh linh tộc mặt ngoài thể hiện ra văn minh trình độ, nếu là tăng thêm nội tình, tăng thêm thánh vị, cái kia quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể biết đạo vạn tộc văn minh trình độ là cực kỳ cao cấp, đừng nhìn đại lãnh chúa, tùy tiện, chế tạo huyền hoàng hạm có thể nghiền ép vạn tộc, có thể đối kháng vạn tộc thánh vị, đây bất quá là bởi vì đại lãnh chúa chế tạo các loại huyền hoàng hạm càng thêm cao đoan thôi. Tại vĩnh dạ biến mất tình huống dưới. Còn sót lại vạn tộc hẳn là có thể rất nhẹ nhàng trọng lập riêng phần mình văn minh, quản chi là bởi vì còn sót lại nhân viên quá ít, văn minh cần một lần nữa đi một lần, nhưng là tại có vạn tộc thánh vị dẫn đầu hạ, vạn tộc không có khả năng lâu dài đợi tại cấp thấp văn minh cấp độ trên, cái này hoàn toàn không phù hợp logic quy luật. Ngay từ đầu Hạo cũng không biết nguyên do, thẳng đến hắn mượn một cái vạn tộc thành bang liên hợp nhóm bị phá diệt lúc, thế mới biết nguyên nhân chân chính. Đó chính là trên hồng hoang đại lục du đảng sáu con không thể địch nổi lực lượng này thậm chí để vạn tộc thánh vị cùng một lần nữa trở về tiên thiên ma thần tụ quần cũng vì đó tránh né. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng từ bỏ ở trên mặt đất hiển thánh phát triển, ngược lại thừa dịp vĩnh dạ biến mất bắt đầu công lược cao vĩ độ, mà cái này sáu con lực lượng liền được xưng là sáu đại thống. Thôn phệ tất cả, hóa thành tự thân huyền không cấm địa. Truy sát tất cả. Bất tử bất diệt tứ đại sứ đồ. Trấn giữ luân hồi, xuất nhập u minh thường thế cùng hiện thế khô lâu thiên sứ. Xuyên qua thời gian cùng không gian, bày biện ra hỗn độn chi hình cùng sắc to lớn phi thuyền tạo vật. Che đậy bầu trời cùng đại địa, khi thì hóa thành tháp, khi thì hóa thành không thể diễn tả đồ vật huyền hoàng khủng bố. To lớn hắc ám hình người, có được 9 cái đầu, đi qua chỗ đều hóa thành khủng bố cùng bóp méo. Cái này sáu đại thống nghe nói là nhân loại thành cấm địa phá diệt về sau liền bắt đầu sinh ra xuất hiện, mà quen thuộc nhân loại thành cấm địa, quen thuộc đại lãnh chúa sự tình các loại người liền có thể từ đó nhìn ra, cái này sáu đại thống đều là cùng đại lãnh chúa cùng nó thế lực có quan hệ. Thôn phệ tất cả, hóa thành tự thân huyền không cấm địa, cái này không hề nghi ngờ chính là lúc trước nhân loại thành cấm địa. Truy sát tất cả, bất tử bất diệt tứ đại sứ đồ. Đây là lúc trước đại lãnh chúa đứng đầu trung thành tuyệt đối tứ đại tử vong kỵ sĩ. Trấn giữ luân hồi, xuất nhập u minh thường thế cùng hiện thế khô lâu thiên sứ, cái này một cái rất nhiều người cũng không biết đến cùng là cái gì, Hạo cũng chỉ là mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không dám vì đó khẳng định. Theo Hạo biết, đại lãnh chúa tại cùng Iluvata quen biết trước đó, hắn còn có một cái khác quan hệ thân mật hồng nhan tri kỷ, nghe nói tại đại lãnh chúa lần thứ nhất rơi vào thấp vĩ độ hỏa thiêu đông hoàng cung trong chiến dịch. Vị này anh thư chiến chí một khắc cuối cùng. Cùng đại lãnh chúa sở tạo chiếc thứ nhất hỗn độn huyền hoàng hạm cùng một chỗ mà vẫn lạc. Hạo hoài nghi cái này một cái thống rất có thể là ám chỉ đại lãnh chúa vị này hồng nhan tri kỷ. Xuyên qua thời gian cùng không gian, bày biện ra hỗn độn chi hình cùng sắc to lớn phi thuyền tạo vật, không hề nghi ngờ, đây chính là đại lãnh chúa sở tạo các loại huyền hoàng hạm bên trong đỉnh phong nhất hỗn độn huyền hoàng hạm, đây là một chiếc đủ để trấn áp số nhiều cao cấp thánh vị. Thậm chí có thể cùng tiên thiên thánh vị địch nổi cường đại tạo vật, bất luận cái gì một chiếc hỗn độn huyền hoàng hạm đều là chiến lược vũ khí, là đủ để cải biến một trận chủng tộc chiến dịch ác chủ bài. Che đậy bầu trời cùng đại địa, khi thì hóa thành tháp, khi thì hóa thành không thể diễn tả đồ vật huyền hoàng khủng bố, điều này không nghi ngờ chút nào là thay thế đại lãnh chú vốn có đại đức hạnh đồ vật, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vật này bao dung thiên địa huyền hoàng, danh xưng đứng ở đỉnh đầu, trước tiên liền bất bại. Lúc trước nhân loại thành cấm địa một trận chiến lúc, nếu là đại lãnh chúa hoàn chỉnh không tổn hao, càng là có vật này lời nói, vậy rất có thể kết cục liền. Sẽ bị sửa. Về phần sáu đại cùng bên trong cái cuối cùng, to lớn hắc ám hình người. Có được 9 cái đầu, đi qua chỗ đều hóa thành khủng bố cùng bóp méo, cái này có lẽ chính là đại lãnh chúa oán niệm cụ hiện, hai lần tín nhiệm là nhân loại cuộc khởi mà phấn đấu, đến cuối cùng đều là sắp thành lại bại. Hai lần đều là mất đi vô số đồng bạn cùng bạn bè, Hạo không cách nào tưởng tượng đại lãnh chúa trong lòng tuyệt vọng cùng bi thương, cho nên có này oán niệm cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là du đảng trên hồng hoang đại lục sáu đại thống, mỗi một đại thống đều không phải sức người có thể đối kháng, mà vạn tộc thánh vị nhóm thà rằng chạy ra hồng hoang đại lục. Thà rằng đi còn chưa triệt để giải khai cao vĩ độ dãy dụa đều không trở về riêng phần mình chủng tộc, bởi vậy liền có thể nhìn ra được cái này sáu đại thống khủng bố. May mắn hồng hoang đại lục cũng đủ lớn, mà cái này sáu đại thống chỉ là hướng tới một loại nào đó bản năng, hoặc là nói chỉ là vô tri không biết khắp nơi du đảng, cho nên vạn tộc còn không có triệt để diệt tuyệt, đồng thời Hạo cũng suy đoán, có lẽ cái này sáu đại thống cũng tuân theo một loại nào đó quy luật, tỉ như làm vạn tộc văn minh phát triển đến cái nào đó trình độ lúc, sáu đại thống liền sẽ tùy theo hàn lâm đem hủy diệt. Cho nên vạn tộc mới không có cách nào phát triển ra cao đẳng văn minh tới. Nhưng không hề nghi ngờ, sáu đại thống khẳng định đều có một loại nào đó không thể địch nổi lực lượng, mà lực lượng này có khả năng rất lớn đến từ đại lãnh chúa bị lôi kéo ra thấp vĩ độ bản chất, chỉ là về số lượng có chút không đúng, lúc trước đại lãnh chúa trong mê vụ phân liệt lúc, hết thảy phân liệt 8 phần, trong đó 3 phần đều bị người thu hoạch, cái kia theo đạo lý đến nói hiển hiện ra thống hẳn là chỉ có 5 cái mới đúng, nhưng là bây giờ minh xác thống lại có 6 cái, số lượng này trên lại là có chút không đúng. Đối với cái này, Hạo cũng có chút mình ý nghĩ, tại tương lai của hắn một hệ liệt kế hoạch lớn bên trong, sáu đại thống không hề nghi ngờ đều thuộc về quan trọng nhất, chỉ là hắn chưa hề nghĩ tới lại có thế có người có thể thao túng sáu đại thống, như đây thật là đại lãnh chúa bản chất một trong biến thành, như vậy có thể thao túng sáu đại thống tồn tại. Hẳn là tất cả đều đánh cắp đại lãnh chúa bản chất. Làm huyền không cấm địa từ phía dưới đa nguyên vũ trụ hiển hiện ra, bắt đầu hướng về ở vào phía trên, đám người mà khi đến, Hạo Hạo Thiên Kính lại một lần nữa hiển hiện ra. Mặt này màu xanh trên mặt kính che kín vết rách, nơi trung tâm nhất càng là có một đầu to lớn vết rách, cơ hồ đem toàn bộ Hạo Thiên Kính đều nứt thành hai nửa, nhìn tùy thời đều muốn triệt để vỡ nát đồng dạng, cái này khiến Hạo thấy phi thường đau lòng, nhưng lúc này lại không lo được cái khác, Hạo Thiên Kính sử dụng ra, đồng thời Hạo càng là thao túng áo thuộc hạch tâm, đem hắn hoàn toàn vận hành lên. Mênh mông vô lượng sức tính toán cơ hồ là toàn lực vận dụng. Sau đó ở trong mắt Hạo, cái này huyền không cấm địa cơ hồ hoàn toàn hiện ra tại đáy mắt của hắn, trong đó bóp méo, hỗn loạn. Cùng thấp vĩ độ ăn mòn đều chứng minh, cái này huyền không cấm địa có thấp vĩ độ lực lượng đang ủng hộ, mà tại huyền không cấm địa nơi trọng yếu, có một cái to lớn ngũ say ánh sáng thân thể, cái này thân thể liền cùng một phần chính đại lãnh chúa bản chất bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ là cái này trong thân thể không có chút nào ý thức cùng thần trí tồn tại, chỉ có hỗn loạn, bóp méo, u mê vân vân. Quả nhiên là đại lãnh chúa bản chất một trong biến thành. Hạo ánh mắt tiếp tục thăm dò, sau đó hắn nhìn thấy Huệ, cái này toàn bộ huyền không cấm địa tất cả đều mang theo Huệ hơi thở. Hắn đem chính mình bản chất phân tán đến cái này huyền không cấm địa mỗi một chỗ, nhưng mà này còn chỉ là hắn một bộ phận, có như không tuyến kéo dài thân nhập trong hư vô. Cái này khiến Huệ tự hồ ở khắp mọi nơi. Hạo ánh mắt tiếp tục kéo dài thân, cặp mắt của hắn bên trong che kín vô số màu xanh dòng số liệu, tại Hạo nhìn thấy tầm mắt bên trong, huyền không cấm địa vẻn vẹn chỉ bao hàm Huệ một bộ phận, bản chất của hắn bị phân tán thật nhiều phần, mà tuyến một chỗ khác tiếp tục kéo dài thân, Hạo liền thấy sáu đại thống một cái khác bộ phận, một tôn vặn vẹo lên huyền hoàng tháp. Chỉ là nhìn xem liền tràn ngập khí tức khủng bố. Tại cái này trên thân tháp hiện lên vô số tứ chi khí quan, cả tòa tháp một nửa màu đen, một nửa màu vàng, màu đen bên kia tất cả đều là tròng mắt cùng nội tạng, màu vàng bên này tất cả đều là mặt người cùng cánh tay tứ chi, chỉ là nhìn thấy cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi khủng bố. Tại cái này tháp chỗ sâu cũng có một cái ngũ say ánh sáng thân thể, mà Huệ cũng đồng dạng bao phủ trên đó. Sau đó, tuyến tiếp tục kéo dài thân. Hạo tại lúc này nhìn thấy sáu đại thống. Bọn chúng trên thân thế mà tất cả đều phân bố Huệ bản chất. Huệ đã ăn mòn bọn chúng, liền như là trước đó muốn ăn mòn hình thiên đồng dạng, đồng thời, Hạo cũng tại lúc này thông qua Hạo Thiên Kính thấy rõ Huệ dự định. Thì ra là thế, cái này chính là của ngươi cứu thế kế hoạch sao? Hạo thu hồi Hạo Thiên Kính, cũng dừng lại áo thuật hạch tâm tính toán, loại này siêu nhìn trộm trạng thái đối với hắn tiêu hao rất nhiều, tiếp xuống hắn còn có một trận ngành chiến muốn đánh, lại là không thể tiếp tục tiêu hao. Ngươi căn bản không phải nhân loại chú cứu thế. Kế hoạch của ngươi nếu là thực hiện, cái kia cái gọi là nhân loại, tất cả đều sẽ tại trong cơ thể của ngươi vĩnh hằng thống khổ. Liền như là bị cái này sáu đại thống chỗ đồng hóa sinh mệnh như thế. Hạo lẩm bẩm nói, sau đó hắn hạ quyết tâm. Ta muốn ngăn cản ngươi, ngươi. Tuyệt không phải nhân loại chú cứu thế. Ngay tại Hạo hạ quyết tâm lúc, theo huyền không cấm địa hiển hiện mà chỗ. Tại phía dưới đa nguyên vũ trụ chỗ, còn lại 6 đại thống bắt đầu nhất nhất hiển hiện, mà mục tiêu của bọn nó tất cả đều là hình thiên. Chương 121, Hợp thể hình thiên. Hạo quay đầu nhìn về phía hình thiên, liền thấy Thoát Ly Huệ sau khi thôn phệ, cái này hình thiên thân thể bắt đầu từ biên giới chỗ bắt đầu tiêu tán, biến thành điểm sáng hạt tròn, chỉ là tiêu tán tốc độ cũng không nhanh thôi. Đây cũng là chiến trường thế giới đã bị triệt để đánh vỡ, đồng thời logic tộc để mà duy trì chiến trường thế giới thoát ly đa nguyên hiệu quả logic hạch tâm bị Hạo thu hoạch dẫn đến, điều này sẽ đưa đến toàn bộ chiến trường thế giới cũng không còn cách nào duy trì, bị vây chết ở trong đó tất cả sự vật đều sẽ bắt đầu vỡ vụn. Loại này vỡ vụn trình độ thậm chí vượt qua yên diệt, đối với sinh mệnh đến nói chính là trực tiếp so hồn phi phách tán còn muốn đáng sợ, ngay cả một chút xíu tin tức đều không thể tồn tại. Nhưng đây chính là quân kỳ vọng, hoặc là nói là sinh hoạt tại cái này chiến trường thế giới bên trong các nhân loại kỳ vọng, bởi vì bọn hắn thật kinh lịch quá mức đáng sợ sự tình, cái kia gần như vô cùng vô tận mặt trái tích lũy phía dưới, tại cái này chiến trường thế giới bên trong người sống nhóm tự như sinh tồn ở trong địa ngục, không, kia là so địa ngục còn kinh khủng hơn vô số lần sự tình. Bởi vì chiến trường thế giới nhân loại là không cách nào tử vong, kẻ ngoại lai có thể tử vong. Trên người bọn họ còn có đa nguyên vũ trụ bên trong tử vong quy tắc còn sót lại, nhưng là chiến trường thế giới bên trong sinh mệnh lại làm không được, chỉ có dựa vào lấy thế hệ tiếp theo tân sinh nhân loại mới miễn cưỡng có thể giết chết trong đó sinh mệnh, nhưng là chỗ tích lũy lại đến mặt trái khủng bố lại sẽ không bị thanh không, lúc này mới có nhân loại thùng rác chế tác, những cái này mặt trái càng là khủng bố, những nhân loại này thì càng thống khổ này đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cùng tưởng tượng để hình dung. Cái gọi là mặt trái khủng bố, đây là một loại tác dụng với nhục thể, tinh thần, linh hồn tất cả phương diện bóp méo, như nhất định muốn hình dung, ước chừng liền cùng một chút tông giáo bên trong nhắc tới kinh khủng nhất sau khi chết trừng phạt cùng loại, tỉ như phương Đông thần thoại tông giáo bên trong, tử vong sau 18 tầng địa ngục, đem một cái người tại cối xây bên trong không ngừng nghiền nát thành thịt vụn, sau đó sống lại tiếp tục ép thành thịt vụn, vòng đi vòng lại, hoặc là đem người dầu chiên, đâm xuyên, cắt chém cái gì. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, đây chính là liên quan tới 18 tầng địa ngục bên trong miêu tả. Mà mặt trái khủng bố một khi tích lũy đến cái nào đó điểm tới hạn về sau, đối với bị hắn ăn mòn sinh mệnh đến nói, hắn mỗi một giây, mỗi một mili giây, mỗi một vi diệu, mỗi một nano giây, thân ở trong đó nhân loại đều đem kinh lịch có thể so với 10 năm, thậm chí mấy chục năm địa ngục cấp cực hình, mà lại mặt trái càng nhiều, ăn mòn càng nhiều. Loại thời giờ này cảm giác trên tỷ lệ sẽ còn gia tăng, mà cực hình cũng sẽ càng phát khủng bố cùng bóp méo, đến cuối cùng khả năng một cái chớp mắt là vạn năm, mà cực hình cũng sẽ phát triển đến không thể diễn tả khủng bố phương diện. Chiến trường thế giới bên trong nhân loại thùng rác liền thừa nhận thống khổ như vậy, mà lại là theo thời gian duy trì liên tục, loại thống khổ này sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên quân mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là hủy diệt, triệt để hủy diệt. Đem hết thảy tất cả đều toàn bộ hủy diệt hầu như không còn, chỉ có tại như thế có thể để bị vây chết tại chiến trường thế giới nhân loại có thể nghỉ ngơi, đây cũng là quân có can đảm đáp ứng Hạo điều kiện, nguyên nhân. Theo tốc độ này, làm 6 đại thống từ đa nguyên vũ trụ hiển hiện đến bọn hắn vị trí chỗ ở lúc. Hình thiên cũng kém không nhiều sắp tiêu tán hoàn toàn, chỉ ít Huệ muốn thu nạp hình thiên mục đích trên cơ bản không có khả năng thực hiện, dù sao hình thiên cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Nó nếu không phải bị mặt trái tích lũy ăn mòn, sợ là 10 cái Huệ đều muốn bị đập nát rơi, tại thời gian còn lại bên trong, hình thiên tiêu tán cơ hồ đã thành kết cục đã định. Hạo có thể rất đơn giản phân tích ra chuyện này đến, hắn tin tưởng Huệ hẳn là cũng biết đạo những cái này, cho nên Huệ trước đó mới có thể đem hết toàn lực chèo chống chiến trường thế giới không bị đánh nát, như vậy hiện tại Huệ vận dụng lá bài tẩy của hắn. Đem cái này 6 đại thống tất cả đều thao túng mà đến mục đích liền rất rõ ràng. Hắn tại lấy Hạo bọn hắn làm con tin a. Không sai, hình thiên sẽ tan biến, ở trong đó cổ cùng quân đều sẽ tan biến, nhưng là Hạo bọn hắn những người này cũng sẽ không tan biến, mà theo chiến trường thế giới bị hủy diệt, xác thực nói là logic tộc cái kia cuối cùng một cái logic hạch tâm bị Hạo chỗ bắt được, chiến trường thế giới cùng Hồng Hoang Đại Lục kết nối kỳ thật đã hoàn toàn cắt ra, bọn hắn bây giờ muốn trở về Hồng Hoang Đại Lục, nhất định phải hướng phía dưới lẻn vào. Hơn nữa còn nhất định phải là từ Hạo dẫn đầu hạ mới có thể làm được. Mà bây giờ liền tương đương với bị Huệ chặn lại đường về, mà lại Huệ còn tại hướng về bọn hắn tới gần. Nơi này là thoát ly đa nguyên vũ trụ địa phương, tịnh không có cái gọi là không gian khái niệm, trong này khoảng cách thì là có thể là vô hạn xa xôi, cũng có thể là lẫn nhau thiếp mặt, quyết định tại đây khoảng cách nhưng thật ra là tâm linh, cho nên bọn hắn không thể tránh né, căn bản là không có cách vòng qua sáu đại thống trở về đa nguyên vũ trụ, bởi vì Huệ đã sớm khóa chặt bọn hắn, huống chi Huệ là một điều luật giả, vô cùng cường đại điều luật giả, nơi này kỳ thật xem như hắn sân nhà. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp. Hạo tự mình lẩm bẩm, nháy mắt sau đó hắn liền đến hình thiên trước mặt, đồng thời lớn tiếng nói ra, cổ, quân, các ngươi có thể nghe được thanh âm của ta à? Hình thiên lúc này đình chỉ tất cả động tác, quá mấy giây, một mặt mệt mỏi quân hóa thành quan thể hình chiếu tại Hạo trước mặt, sau đó là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô cổ cũng theo đó xuất hiện, Hạo liền nhẹ nhàng thở ra, quân lúc này liền nói ra, nhiệm vụ đạt thành, tất cả đều kết thúc, ngươi làm được hết sức tốt, chúng ta cũng sắp. Các ngươi là của ta, còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Hạo lập tức liền nói ra. Quân đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy xanh xám, lại nói tiếp là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lại cách mấy giây, nàng mới gào thét phá âm quát, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đều là một chút cái gì a a a. Chúng ta lập tức liền muốn tiêu tán a, ngươi thế mà. Cuối cùng khoảng thời gian này cho ta. Hạo căn bản không cho quân bảo nổi thời gian cùng cơ hội, hắn trực tiếp liền nói ra, ta dự định muốn để ngươi cùng quân chuyển thế đầu thai, thoát ly bị triệt để yên diệt kết cục. Quân dừng một chút, nàng cố gắng xóa đi thẹn quá hóa giận trạng thái, bên cạnh suy nghĩ bên cạnh nói ra, không có khả năng. Ta cùng cổ xem như chiến trường thế giới sau khi vỡ vụn cuối cùng lưu lại tàn ảnh, đây là ngay cả mặt trái tích lũy đều có thể xóa đi triệt để yên diệt, chúng ta bởi vì cái này long xà cơ thần. Không đúng, bởi vì cái này khủng bố cự nhân lực lượng mà tiêu tán đến chậm một chút, nhưng là ta cùng cổ cũng tuyệt đối chạy không khỏi yên diệt hạ tràng. Đây là vô số sinh mệnh tại 10 vạn năm bên trong không ngừng tra tấn, không ngừng tích lũy mặt trái đưa đến kết quả, ngươi không thể nào làm được để chúng ta chuyển thế. Đồng dạng dùng vô số sinh mệnh đến đối xung đâu? Hạo lập tức hỏi. Vô số sinh mệnh đối xung? Quân sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ một chút nói, vậy thật là có khả năng làm được, nhưng là muốn tại chúng ta tiêu tán trước đó liền đạt thành điểm này, mà lại còn chưa thể là lấy đồ sát phương thức đến thu hoạch đối xung. Dẫn đến chúng ta yên diệt chính là mặt trái tích lũy, cho nên phải dùng chính diện tích lũy đến đối xung. Có thể làm được. Hạo chỉ vào phía dưới sáu đại thống nói, nhìn thấy cái kia sáu cái tồn tại sao? Cái này sáu cái tồn tại bên trong có vô số nhân nghĩa sĩ tồn tại, bọn hắn bị trói buộc ở trong đó, ngủ say ở trong đó. Chỉ cần đánh vỡ cái này sáu cái tồn tại, tùy theo đều không cần đánh vỡ, chỉ cần tổn hại cái này sáu cái tồn tại bộ phận. Liền có thể thu hoạch có thể làm cho các ngươi chuyển thế trùng sinh chính diện đối xung. Quân nhìn về phía dưới, sáu cái tồn tại, quản chi là nàng đều xem không hiểu cái này sáu cái tồn tại lai lịch cùng theo hầu, nàng trong lúc nhất thời chỉ là cau mày không nói lời nào, mà Hạo liền nói ra, quân, ta cần ngươi trí, cổ, ta cần ngươi lực, đây chính là chúng ta ước định, ta trợ giúp các ngươi giải quyết chiến trường thế giới nan đề, mà các ngươi thì dùng tính mạng của các ngươi để hoàn thành luân hồi kế hoạch. Hiện tại, ta liền cần trợ giúp của các ngươi, chỉ dựa vào ta là không cách nào địch nổi cái này sáu cái tồn tại. Quân quay đầu nhìn một chút cổ vẫn là duy trì lộ răng tiếu dung, quân liền quay đầu nhìn về phía Hạo nói, ngươi muốn làm gì? Hợp thể. Hạo nở nụ cười, hắn nói ra, ta cũng là điều luật giả, mà lại ta còn chưởng khống logic hạch tâm, dựa vào cái gì hắn có thể điều khiển sáu đại thống, ta liền không thể điều khiển cái này cự nhân đâu. Quân, cổ. Đem các ngươi trí cùng lực giao cho ta, liền thừa dịp cái này hình thiên cùng các ngươi cũng còn không có tiêu tán thời gian bên trong. Để ta với các ngươi hợp thể, sau đó. Hạo hai mắt sâu kín nhìn về phía sáu đại thống nói, để chúng ta giết trở lại hồng hoang đại lục. Mấy chục giây rống, Hạo hóa thành thanh quang dung nhập vào hình thiên bên trong, cái này không đầu, hai vú là mắt, cái rốn là miệng cự nhân đầu vị trí, xuất hiện một mảnh màu xanh chi thiên. Cái này cự nhân liền lấy thanh thiên là đầu, tay cầm cự phủ liền hướng phía dưới phóng đi. Tất cả mọi người liền thấy cái này cự nhân lăng không một búa bổ tới, lẫn nhau ở giữa còn cách nhau rất xa, nhưng là đứng mũi chịu sào huyền không cấm địa đã bị một búa mà đứt. Huyền không cấm địa bị đánh thành hai nửa. Chương 122, Hình Thiên Vũ cán thích. Hạo vùi đầu vào Hình Thiên bên trong, khi tiến vào ngay lập tức, ý thức của hắn linh hồn liền cùng cổ cùng quân nối liền với nhau, có thể cảm ứng rõ ràng đến hai người đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí ngay cả ký ức, tâm tình, cảm thụ các loại đều có thể tùy ý đọc qua. Sau đó Hạo bắt đầu thao túng cái này Hình Thiên cự nhân, thẳng đến hắn một búa liền xa xa đem Huyền Không Cấm Địa chém thành hai đoạn lúc, Hạo mới biết được hắn vẫn là xem thường cái này Long Xà Cơ Thần, đâu chỉ là ký ức, tâm tình, cảm thụ các loại kết nối giao lưu a, hắn thậm chí ngay cả cổ cái chủng loại kia tự nhiên mà thành ý thức chiến đấu. Giả tính trực giác, cùng ngay cả lúc không giờ diễn toán đều có thể hoàn toàn cảm thụ đồng thời sử dụng ra, cái này khiến Hạo khiếp sợ không gì sánh nổi. Không có người đã trải qua là tuyệt đối không cách nào minh bạch cổ thiên phú chiến đấu cùng thiên phú tu luyện đến cùng cường đại đến mức nào cùng nghịch thiên, đó là một loại vẻn vẹn chỉ cần một chút, lập tức có thể thấy được chiến trường thế cục, ngay cả không cần nghĩ liền có thể biết được nên làm gì công kích, nên hướng người nào nơi nào công kích, tiếp xuống né tránh đối mặt đột kích nguy hiểm, nên dùng lực như thế nào. Ra sao phát chiêu, ra sao phản kích các loại, những tin tức này tất cả đều hiện ra tại Hạo trong đầu, liền tự như hô hấp hành tẩu đồng dạng bản năng đồng dạng. Ở trong mắt Hạo, toàn bộ thế giới trở nên trong suốt, đó cũng không phải bất luận cái gì siêu phàm chi lực tạo thành thông thấu, mà là một loại phi thường kỳ lạ bản năng cảm giác, toàn bộ thế giới phảng phất biến thành nhất cực giản hóa đường công đồng dạng, Hạo thậm chí cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng một kích, bất kỳ vật gì tại hắn trước mặt đều sẽ bị vỡ nát, đó cũng không phải cường đại xuất lực, mà là trực tiếp công kích đến những vật này, nhược điểm, bên trên. Đây chính là cổ thế giới à. Hạo thậm chí không cách nào xưng hô loại trạng thái này là cường đại, hắn không cách nào tìm tới đối loại trạng thái này chuẩn xác hình dung từ. Liền thấy Hình Thiên múa rìu liền hướng sáu đại thống phóng đi, đứng mũi chịu sào chính là cái kia to lớn vô cùng Huyền Không Cấm Địa, mặc dù bị một búa chém thành hai đoạn, nhưng cái này hai đoạn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu lẫn nhau kết nối, hai đoạn bắt đầu dung hợp. Hạo chỗ thao túng Hình Thiên mục tiêu chính là ngay tại dung hợp bên trong Huyền Không Cấm Địa, đây chính là hắn mục tiêu thứ nhất. Hắn muốn trước đem hắn hủy diệt đi, không quan hệ còn lại, chỉ là bởi vì đây chính là cấm địa. Đã từng đi qua cái kia nhân loại thành hình chiếu. Nhưng là Hình Thiên còn chưa kịp tới gần, liền thấy một đạo thanh màu xám ánh sáng điện bắn thẳng đến mà đến, cái này quang điện làm thật như ánh sáng, lại như điện chớp, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hình Thiên khoảng cách Huyền Không Cấm Địa cũng còn có thật xa khoảng cách lúc, cái này màu nâu xanh quang điện đã thường vọt tới Hình Thiên trước mặt, tận lực bồi tiếp một đạo sắc bén đến cực điểm huyết hồng sắc đao mang thẳng trảm mà tới. Mặc dù cái này màu nâu xanh đồ vật tốc độ nhanh đến kinh người, như ánh sáng, lại như điện chớp, nhưng là đối với Hình Thiên đến nói thậm chí ngay cả đánh lén đánh thọc sườn cũng không tính, ngay tại cái này huyết hồng sắc đao mang chém tới lập tức, Hình Thiên trong tay cự phủ liền nhẹ nhàng lệch ra khe kéo. Đem đao mang này đánh cho vỡ nát hư vô, mà cho đến lúc này, Hạo mới nhìn đến cái này màu nâu xanh đồ vật đến cùng là cái gì. Đây là một bộ khô lâu, toàn thân trên dưới bày biện ra màu nâu xanh hơi thở, phía sau lưng có 12 đôi cánh xương, trên tay nắm lấy một cái máu trường đao màu đỏ. Xem toàn thể cũng chỉ so với người bình thường giống như cao lớn một chút, cùng cái khác sáu đại thống tựa hồ hoàn toàn không cách nào so sánh. Nhưng là bộ khô lâu này lại chính đang tản ra một cổ kinh khủng sắc bén đao ý, theo Hình Thiên đem đánh tới huyết hồng sắc đao mang đánh cho vỡ nát, bộ khô lâu này trường đao trong tay huyết quang đại thịnh, vẫn là cái loại này như ánh sáng, lại như điện chớp tốc độ kinh khủng, trường đao liền lăng không chém tới, biến thành một mảnh mênh mông vô biên. Huyết hồng sắc đao mang chi hải, vô biên vô hạn, toàn bộ Hình Thiên cự nhân tại mảnh này đao mang chi hải bên trong thậm chí ngay cả giọt nước trong biển cả cũng không tính. Đao mang này chi hải thậm chí bao phủ Hình Thiên tầm mắt tất cả xem cách phạm vi. Khủng bố như vậy đao mang bộc phát, Hạo căn bản chính là chưa từng nghe thấy, chỉ là cái này một trảm, Hạo cảm thấy chỉ sợ ngay cả một chút trung đẳng lớn nhỏ vị diện đều sẽ bị trực tiếp chém vỡ, chính là phổ thông thánh vị đều sẽ bị chém giết chí tử, chỉ sợ cũng chỉ có cao cấp thánh vị dựa vào quyền hành mới có thể chống cự một hai, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nhận trọng thương. Thế nhưng là thân ở Hình Thiên nội Hạo, giờ phút này lại cảm giác được trong lòng một mảnh yên tĩnh, đó là một loại tính trước kỹ càng. Hoặc là bảo hoàn toàn không có uy hiếp cảm giác, đây là Hạo từ cổ chỗ đó cảm giác được cảm xúc, quả nhiên, liền thấy Hình Thiên lại lần nữa giơ lên rìu, đối mảnh này đao mang chi hải cái nào đó điểm khe khe chém một cái, sau đó. Toàn bộ đao mang chi hải liền bị trảm, giết, không sai, Hạo tại hình thiên nội cảm giác rõ ràng nhất, mảnh này đủ để phá hủy một cái vị diện đao mang chi hải, hắn trên bản chất là một loại cực kỳ sắc bén tạo nên hình năng lượng, mà cái này năng lượng lại bị hình thiên rượu lấy công kích nhược điểm phương thức cho giết chết, cái này thậm chí có thể xưng là trực tử. Sau đó mảnh này đao mang chi hải lấy quỷ dị vô cùng tốc độ nhanh chóng tiêu tán, mà hình thiên trong nháy mắt này cũng biến thành như ánh sáng, lại như điện chớp đồng dạng, cổ trong nháy mắt này, lấy mới vẻn vẹn chỉ gặp một lần kinh nghiệm, thế mà liền học được bộ khô lâu này xuyên qua phương thức, sau đó hình thiên ngay tại bộ xương khô kia còn không kịp phản ứng trước, một búa đem hắn vạch phá mà qua, ngay sau đó, hình thiên hóa thành như ánh sáng, lại như điện chớp đồng dạng thẳng lẻn đến. Huyền không cấm địa trước đó. Thẳng đến hình thiên đã vọt xa, bộ khô lâu này mới từ ở giữa bộ vị chém làm hai đoạn. Sau đó nó liền vỡ nát ra, thân thể, cánh, trong tay máu trường đao màu đỏ tất cả đều vỡ nát, mặc dù rất nhanh nó liền từ trong hư vô lại lần nữa hiển hiện ra, nhìn yên nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là lúc này hình thiên đã lại lần nữa đem huyền không cấm địa chém làm vô số đoạn, mà lại nhiều lần đều trảm tại hắn, nhược điểm, trên, trong lúc nhất thời. To lớn vô cùng huyền không cấm địa cũng bắt đầu vỡ nát. Lúc này, cái kia che kín kinh khủng huyền hoàng chi tháp, từ trong đó có huyền hoàng sắc quang mang rủ xuống, từng cái như tơ lạc, chỉ là cái này huyền hoàng chi quang tràn ngập khủng bố cùng mục nát hơi thở. Cái này quang mang liền đem hóa quang hình thiên bao phủ tại trong đó, trong lúc nhất thời hình thiên liền bị đứng im tại đương trường. Hạo cảm giác bên trong, cái này mục nát kinh khủng huyền hoàng chi quang. Từng cái từng tia đều như sơn nhạc sao trời đồng dạng nặng nề, ngàn đầu vạn cái áp chế ở hình thiên trên thân, trong lúc nhất thời hình thiên thế mà không cách nào động đậy, thừa cơ hội này, huyền không cấm địa bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời, một cái có chín khỏa đầu lâu, tự thân bày biện ra bóng tối hỗn độn, hoàn toàn thấy không rõ đến cùng là cái gì cụ thể hình thái hắc ám liền bao phủ. Hướng hình thiên. Còn có bốn tên nhan sắc khác nhau kỵ sĩ. Bọn chúng sau lưng mang theo tử vong, khủng bố, mục nát, hỗn loạn mà đến, cũng đồng dạng đem hình thiên bao phủ ở bên trong. Nơi xa, một chiếc hình như hỗn độn huyền hoàng hạm, nhưng là toàn thân trên dưới lại đều từ nội tạng, mặt người, cùng hài cốt chỗ tạo thành cự hạm vương hồng pháo, đây là một đoạn to lớn đùi người xương ống chân, từ đó chạm rỗng, liền có bóp méo hỗn độn sắc ở trong đó ngưng tụ, trước sau bất quá mấy giây, cái này hỗn độn sắc liền xông ra hồng pháo. Hướng về hình thiên trực kích mà tới. Lúc này, Hạo trong lòng vẫn không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Chỉ là hình thiên thao túng quyền đã từ trong tay hắn chuyển dời đến cổ trong tay. Liền thấy hình thiên bắp thịt cả người phản phất biến thành một đầu côn trùng hoặc là xà đồng dạng, bắt đầu ngoạ ngoại không ngừng bóp méo, sau đó nhanh chóng bành trướng, hình thiên toàn bộ thân thể đều bành trướng lớn gấp ba nhỏ, mà đặt ở hắn trên thân thể mục nát huyền hoàng khí hơi thở bắt đầu từng khúc băng liệt. Cái này rốt cuộc áp chế không nổi hình thiên toàn thân, nó cầm cự phủ giơ tay lên cổ tay, cự phủ cán thích hướng khí cạnh vạch một cái. Mảnh này mục nát huyền hoàng khí. Hơi thở bắt đầu nhanh chóng vỡ nát. Ngay sau đó hình thiên hai chân lùi về, sau đó dụng lực hướng phía dưới đạp một cái, toàn bộ thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ cùng tốc độ thoát ra bốn kỵ sĩ vây quanh, sau đó một búa trảm tại cửu đầu bóng tối trong đó một cái đầu lâu trên, cái này cửu đầu bóng tối bắt đầu cấp tốc băng tán. Cái này cũng chưa tính, hình thiên lại lần nữa tiến vào như ánh sáng, lại như điện chớp tốc độ bên trong, một tay cầm cự phủ, một cái tay khác thì đưa tay nắm, bắt loạn, trực tiếp đem bốn kỵ sĩ một cái bắt lại, sau đó đem hắn ném hỗn độn sắc quang pháo chỗ, cái này bốn kỵ sĩ cùng hỗn độn sắc quang pháo vừa tiếp xúc với sờ. Bốn kỵ sĩ tất cả đều đừng nổ vỡ nát, mà cái này quang pháo cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Tiếp lấy hình thiên rượu lại một lần hướng trong hư vô chém tới, vừa vặn chém tới lẻn đến hắn bên người khô lâu thiên sứ trên thân, đem cái này khô lâu thiên sứ lại lần nữa chém thành vỡ nát, cái này cũng chưa tính, hình thiên mượn cái này một trảm chi lực, nó trong tay cán thích thế mà trực tiếp bị hắn vung bay ra ngoài, lưỡi búa này lấy huyền diệu góc độ lại lần nữa chém vỡ huyền không cấm địa, sau đó xẹt qua một nửa hình tròn từ phía sau trảm tại hỗn độn cự hàm trên, đem cái này hỗn độn cự. Hạm cho chém vỡ nát về sau. Lại bay trở về đến hình thiên chính mặt. Hình thiên một tay nắm chặt cán búa, mượn cán thích lượng vòng mà đến lực lượng, hình thiên toàn bộ thân hình đều xoáy dạo qua một vòng, lưỡi búa này lại lần nữa dùng sức hướng phía dưới chém tới, một đạo to lớn vô cùng hữu hình khe bị cán thích cho trảm phá ra, tại cái kia khe hậu phương có núi có nước có đại địa, chính là hồng hoang đại lục phía trên. mà bị Hình Thiên chỗ chém vỡ sáu đại thống cũng bắt đầu phục hồi như cũ, nhưng là từ bọn chúng phục hồi như cũ mảnh vỡ bên trong, liền có vô số điểm sáng hạt tròn đồng dạng trắng xóa đồ vật trôi hướng Hình Thiên. Sau đó bị Hình Thiên thu nạp nhập thể nội. Ngươi có thể nghe được đi. Nhân loại thành thành chủ Huệ. Hạo thanh âm vang lên, như ngươi thấy, cái này Hình Thiên đã nhanh muốn tiêu tán, nhiều nhất hai phút thời gian về sau, liền không còn cách nào bảo trì hình thể, tới lúc đó, ta cùng thủ hạ của ta cố nhiên là chết chắc, ngươi đoán chừng cũng có thể đạt được thắng lợi. Nhưng là, cái này đại giới, ngươi giao nổi sao? Sáu đại thống khả năng yên nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là ngươi sống nhờ trên đó phân thân bản chất tuyệt đối sẽ bị ta phá hư hầu như không còn. Ta biết đạo kế hoạch của ngươi. Nhân loại hợp nhất, thu nạp chúng sinh, nhưng cái này cần một cái môi giới, mà cái này môi giới chính là sáu đại thống, đúng không? Lúc trước ngươi tại nhân loại thành cấm địa phá diệt một trận chiến lúc, cướp đoạt đến đại lãnh chúa bộ phận bản chất, ngươi chính là dựa vào bản này chất đến thời gian ngắn ở giữa nội thao túng sáu đại thống, vậy ta nếu đem ngươi bám vào trên đó bản chất toàn bộ trảm phá. Kế hoạch của ngươi còn có thể thi hành. Hiện tại, thả ta cùng bộ hạ của ta rời đi, ta cũng bỏ qua ngươi sáu đại thống phụ thuộc bản chất, quyết chiến. Liền lưu lại chờ ngươi nhân loại thành kế hoạch thi hành lúc đi. Là chiến. Là đi, ngươi có thế một lời mà quyết. Chương 123, Luân hồi gặp lại. Tại một mảnh thảo nguyên phía trên, lúc này vừa lúc mặt trời lặn, thảo nguyên xanh tươi tốt, trên trời vỏ quýt mặt trời lặn, khiến cho trước mắt đây hết thảy phản phất biến thành một bộ tranh phong cảnh, yên tĩnh mà tường hòa. Một cái không đầu cự nhân đứng vững tại cái này thảo nguyên trên, cái này cự nhân đã tiêu tán thân thể hơn phân nửa, còn lại thân thể cũng còn tại không ngừng hóa quang tan biến bên trong. Mà tại cái này không đầu cự nhân dưới chân thì có một đám người chính đứng ở nơi đó, cầm đầu chính là Hạo cùng Cổ, Quân hai người. Quân nhìn phía xa mặt trời lặng nói, đây chính là Hồng Hoang Đại Lục sao? Nhìn thật là đẹp a. Không có khắp nơi lưu lại mặt trái. Hạo liền cười khổ nói, cái này đẹp bất quá là mặt ngoài thế thôi, nhân loại tại cái này Hồng Hoang Đại Lục trên vẫn là sâu kiến, vẫn là vạn tộc nô lệ, đồ ăn, vật liệu, gia súc vân vân. Quân nghiêng mắt nhìn Hạo một chút liền nói ra, ta trước đó nhìn qua ngươi ký ức, ta làm sao không biết đạo cái này Hồng Hoang Đại Lục thượng nhân giống như tình cảnh. Nhưng là lại thế nào khó khăn lại như thế nào? Hẳn là khó khăn đến tuyệt vọng hoàn cảnh lúc, ngươi liền sẽ từ bỏ. Ngươi người đứng phía sau liền sẽ từ bỏ sao? Hạo trầm mặt một chút nói, tự nhiên là không thể nào từ bỏ. Quản chi là chân chính tuyệt cảnh, ta cũng nhất định sẽ xô ra một con đường. Quân liền cười nói ra, cái này chẳng phải kết. Liền như cùng chúng ta chiến trường thế giới nhân loại như thế, lại tuyệt vọng sự tình chúng ta đều trải qua, đến cuối cùng không vẫn như cũ mở ra một mảnh đường cái sao. Tình huống bên này mặc dù so chiến trường thế giới phức tạp hơn vạn lần, nhưng là trên tay ngươi ác chủ bài cũng so với chúng ta chiến trường thế giới nhân loại nhiều vô số lần a, mà lại vẫn là câu nói kia, ta xem qua ngươi ký ức, cho nên ta cũng biết kế hoạch của ngươi. Ngươi là có hy vọng thành công. Hạo yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thẳng hướng Quân, còn có tại Quân bên cạnh đang tò mò dò xét chung quanh Cổ, hắn liền nói ra, thời gian nhanh đến, các ngươi cũng muốn triệt để tiêu tán, gặp lại lúc, cũng không biết là bao nhiêu lần luân hồi sau, thậm chí khả năng ta đều không thể lại nhìn thấy các ngươi. Có thế còn có lời gì hoặc là tiếc nuối? Quân hiện tại làm sao không biết đạo ban đầu là hiểu lầm Hạo, nàng lúc này chỉ lắc đầu nói, muốn nói tiếc nuối tự nhiên cũng là có. Lúc trước kế hoạch đánh vỡ chiến trường thế giới hạch tâm lúc, kỳ thật ta trong lòng vẫn là có vạn nhất may mắn ý nghĩ. Nói không chừng chúng ta thế hệ tiếp theo nhân loại có thể thoát ly chiến trường thế giới sống sót đâu. Dù sao ai không khát vọng còn sống. Nhưng là bây giờ lại là biết đạo, thật là không cách nào sống sót, chiến trường thế giới tất cả đều đem yên diệt, tính mạng của chúng ta liền dừng ở đây. Về phần ngươi luân hồi kế hoạch, tỷ lệ thành công là có. Nhưng là cũng có khả năng chúng ta vô hạn lần luân hồi về sau, chỗ tích lũy lại đến luân hồi tư lương đều là mặt trái, thẳng đến một ngày nào đó đại bạo phát thì ngưng, ta cùng Cổ đều sẽ hóa thành thôn phệ toàn bộ đa nguyên khủng bố. Loại khả năng này ngươi có nghĩ tới không? Hạo liền gật đầu nói, tự nhiên là có nghĩ tới, như hết sức chính là đến loại tình huống này, một là thuyết minh ta thiết kế có vấn đề, cái này tự nhiên là lỗi của ta, hai chính là thuyết minh vô số lần luân hồi thời gian về sau, chúng ta nhân loại y nguyên bi thảm vô cùng, y nguyên để các ngươi sinh ra không bao lâu liền tử vong, kế hoạch của ta triệt để thất bại, đại lãnh chúa cũng không còn cách nào rời đi thấp vĩ độ, vạn tộc ngóc đầu trở lại, hết thảy tất cả đều là xấu nhất khả năng. Như thật đến lúc kia, cái này thế giới, cái này đa nguyên, còn là triệt để tan biến phá hư cho thỏa đáng, bởi vì cái này thế giới đối chúng ta nhân loại chỉ có thuần túy nhất ác ý, vậy liền để hắn tan biến đi, liền như là các ngươi triệt để đánh vỡ chiến trường thế giới là cùng một cái đạo lý. Quân khẽ gật đầu, liền cười nói, là như thế một cái đạo lý, nếu là vạn tộc đối với chúng ta buồn nôn, vậy liền đánh bại vạn tộc, hủy diệt văn minh của bọn họ, khu trục hoặc là tiêu diệt bọn chúng, nếu là thiên địa vũ trụ đối với chúng ta buồn nôn. Cái kia biện pháp đơn giản nhất cũng chỉ có một. Khai thiên. Hạo nghe được khai thiên hai chữ lúc toàn thân rung động rung một cái. Hắn quen xem quân một lúc lâu sau mới cười khổ nói, ngươi việc này tự bước đến cũng quá lớn, lại muốn khai thiên. Phải biết cái này thiên địa vũ trụ trừ vạn tộc cùng chúng ta nhân loại lấy bên ngoài, còn có rất nhiều sinh linh, tại cái này vô tận nhiều vị diện bên trong, đoán chừng cũng có trừ chúng ta nhân loại cùng vạn tộc lấy bên ngoài sinh mệnh có trí tuệ. Bọn chúng sao mà chi vô tội? Còn là dựa theo kế hoạch của ta đến tốt, chỉ cần có đại lãnh chúa, chỉ cần có đại lãnh chúa, chỉ cần nhân loại cách mạng có thể thành công. Quân liền mở ra tay nói, đây chính là ngươi ta khác biệt. Tha thứ ta nói thật, ngươi một số thời khắc quá mức không quả quyết, lại quá mức vô vị thiện lương, so sánh dưới, ta cảm thấy ngươi ký ức tử nha ngược lại thích hợp hơn tại cái này thế đạo sinh tồn, lúc trước ngươi nhân loại thành cấm địa có đại lãnh chúa về sau. Nếu là đối vạn tộc đuổi tận giết tuyệt, tất cả không phải nhân loại toàn bộ cùng nhau hủy diệt, vậy rất có thể ngược lại không có phía sau tất cả tai nạn. Thôi, đều là đã chuyện đã qua, lại nói cũng là vô ích, ta cùng cổ liền muốn đi, gặp lại lúc đã hơn không biết bao nhiêu năm sau, hy vọng kế hoạch của ngươi tất cả thuận lợi đi. Đang khi nói chuyện, quân liền đi hướng cổ, đưa tay giữ chặt cổ, mà cổ tự hồ còn có chút sững sờ, trong mồm không ngừng nói thầm lấy khai thiên hai chữ. Phản phất hai chữ này có cái gì ma lực đồng dạng, quân cưng chiều sờ sờ cổ đầu nói, lại muốn để ngươi trăm ngàn đời chịu tội rồi. Ai bảo chúng ta thụ người ta đại ân đâu? Hạo lúc này liền nghiêm túc nói, ngươi cùng cổ đều là anh hùng, nếu là kế hoạch của ta có thể thi hành, vậy các ngươi tương lai chuyển thế tất nhiên có thể đạt được hạnh phúc, nếu là kế hoạch của ta không cách nào thi hành. Cái kia chúng ta nhân loại hy vọng cuối cùng liền trên người các ngươi. Xin nhờ. Nói xong, Hạo liền hướng về quân cùng cổ cúi đầu xuống dưới, mà lúc này cái kia không đầu cự nhân đã gần như hoàn toàn tiêu tán, quân cùng cổ hai người cũng đều phản phất huyễn ảnh đồng dạng như ẩn như hiện, lúc này quân đột nhiên nói ra, Hạo, trước đó cái kia nhân loại thành chủ huệ, hắn là ngươi kình địch A, kế hoạch của hắn là thu nạp toàn bộ tên là nhân loại sinh mệnh, cái này tự hồ sẽ để cho kỳ thành liền một loại nào đó độc nhất vô nhị vị cách, nếu là này kế hoạch thành công. Ngươi đối với kế hoạch tương lai cũng lại không thực hiện khả năng, cho nên ngươi tất nhiên sẽ cùng hắn đối đầu. Cẩn thận, quyết đoán của hắn cùng năng lực đều không thể coi thường, trước đó hắn trực tiếp rời đi liền có thể nhìn ra được, mà bây giờ ngươi không có ta cùng cổ lực lượng, hắn lại còn có cái kia sáu đại thống, ngươi mặt thắng hết sức nhỏ a. Hạo liền mỉm cười nói, ta để ý tới đến, yên tâm đi. Vậy thì tốt, ngươi cũng là một cái có quyết đoán lực, trí lực, lực chấp hành anh hào. Ta liền không cần nhiều hơn căn dặn, như vậy. Luân hồi gặp lại. Quân liền gật đầu, nàng giơ lên chính mình hư ảo kính phẳng kính mắt, lộ ra một bộ bình thản lấy đúng biểu lộ đến. Bên cạnh nàng cổ nhìn xem chính mình hơi mờ bàn tay, nàng tự hồ cũng biết cái gì, liền đối Hạo nụ cười sáng lạng lên, lộ ra răng, hai mắt tinh khiết giống như lưu ly, phản phất không có chút nào vẻ lo lắng cùng thống khổ đồng dạng, cũng như nàng dĩ vãng tất cả tiếu dung. Sau đó, Hạo trong mắt cổ ngay tại dạng này tiêu tán không thấy nữa, đợi cho Hạo lấy lại tinh thần lúc, quân cũng đồng dạng tiêu tán không thấy nữa. Hạo cứ như vậy một mực si ngốc nhìn xem, sau lưng đám người cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, thẳng đến chói lọi xuống núi, vĩnh dạ lại lần nữa hàng lâm lúc, Hạo mới quay đầu hướng mọi người nói, đi thôi. Chúng ta về trước trụ sở tạm thời, kế tiếp còn có một trận việc quan hệ tất cả nhân loại sinh tử đại chiến muốn đánh. Hạo quay người, còn lại người đều đi theo tại phía sau hắn, mà tất cả mọi người không nhìn thấy chính là, làm Hạo quay người lúc, miệng hắn bên trong cũng nhẹ giọng nói ra lời nói tới. Gặp lại, cổ, quân. Luân hồi gặp lại. Chương 124, tương lai nhân loại thành. Hạo Tịnh không có dẫn đầu đám người đi đến Vô Tận Sơn Mạch biên giới trụ sở tạm thời, mà là mang theo bọn hắn đi vào một chỗ xa lạ bình nguyên. Hạo là trực tiếp mang theo đám người xuyên qua không gian, sau đó liền lơ lửng trên bầu trời, mặc dù lúc này đã là vĩnh dạ đen kịt hàng lâm, nhưng là Hạo trên trán có thanh quang rơi xuống, cái này thanh quang cũng không biết ra sao đồ vật, thế mà chiếu sáng cái này vĩnh dạ đen kịt, để tất cả mọi người thấy rõ ràng dưới chân đại địa. Đây là một mảnh bị sơn phong vần quanh bình nguyên, chiếm diện tích cũng là cực lớn. Tại bình nguyên biên giới sơn phong chỗ, hết thảy có bốn cái lớn lỗ hổng tồn tại, phân biệt tại phiến bình nguyên này đông nam tây bắc chỗ, toàn bộ bình nguyên thì là phong bế, nhưng lại có đối ngoại giao lưu thông đạo. Đồng thời tại phía trên vùng bình nguyên này có mấy cái uốn lượn dòng sông, bọn hắn cộng đồng hội tụ nhập ở giữa vùng bình nguyên một chỗ tiểu hải, cái này lớn nhỏ đã không phải là hồ nước cái gì, mà là một mảnh hải dương, cho nên phiến bình nguyên này cây trong tươi tốt, đất đai phì nhiêu, lại thêm những ngọn núi xung quanh ngăn cản mà dễ thủ khó công, phiến bình nguyên này có thể nói là một khối bảo địa. Đầy đủ một cái liên minh nhân khẩu ở trong đó phồn diễn sinh sống. Tại trừ Hạo lấy bên ngoài người xem ra, mảnh đất này ước chừng chính là như vậy bảo địa, mà ở trong mắt Hạo, lại nhìn thấy một mảnh long khí bay lên chi tướng, nếu là có vạn tộc bộ lạc hoặc là chủng tộc ở đây cắm rễ sinh sôi, như vậy thụ này long khí bay lên ảnh hưởng, cái này bộ lạc hoặc là trong chủng tộc liền sẽ người mới tăng gấp bội, con mới sinh bên trong có anh tài tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn, thậm chí bộ lạc này hoặc là chủng tộc sinh sôi ra, hình thành văn minh, từ văn minh chi khí thai. Ngén mấy trăm mấy ngàn năm. Rất có thể sẽ còn sinh ra xuất anh hào đến, cái này cũng đủ để cho cái này văn minh phồn vinh hưng thịnh. Đương nhiên, cái này long khí càng nhiều ở chỗ thay đổi một cách vô tri vô giác, không phải muốn hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể sinh ra hiệu quả đến, cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể thành, mà lại đối với nhân loại tăng thêm xa nhỏ hơn đối vạn tộc tăng thêm, dù sao thiên địa đối với nhân loại thái độ bản thân liền có vấn đề, chuyện giống vậy đối vạn tộc chính là chuyện tốt, đối với nhân loại khả năng chính là tai họa ngập đầu. Mà cái này long khí đối sinh tồn ở trong đó nhân loại cũng có một chút tăng thêm, nhưng là tuyệt đối thúc đẩy sinh trưởng xuất anh hào đến. Nếu là phiến bình nguyên này nhân loại số lượng đủ nhiều, ở lại thời gian đủ lâu, cổ này long khí tác dụng liền sẽ biến thành thu nạp toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại người mới, anh tài hoặc là anh hào bản năng hướng nơi này hội tụ. Vạn tộc thân ở trong đó là tự thân sinh ra anh hào, nhân loại thân ở trong đó lại là hấp dẫn hồng hoang đại lục nhân loại anh hào hội tụ, bản này chất trên kỳ thật đã thường khác biệt, mà cấp độ sâu nguyên nhân thì là thiên địa bất công, đối đãi vạn tộc chính là bồi dưỡng, mà đối xử nhân loại thì phản phất đối đãi virus đồng dạng diệt sát. Cái này nhìn như hấp dẫn hồng hoang đại lục nhân loại anh hào tề tụ một đường, nhưng đây bất quá là hấp dẫn nhân loại tới, sau đó động cơ chế lấy toàn bộ diệt sát thôi. Loại này địa bàn nếu là tại chiến trường thế giới một trận chiến trước đó, Hạo là tuyệt đối sẽ không lựa chọn, bởi vì trải qua nhân loại thành cấm địa phá diệt về sau, hắn đã biết đạo cơ chế nội dung đại thể, khối bảo địa này long khí không hề nghi ngờ chính là cơ chế ẩn tuyến. Nhưng là hiện tại khác biệt, tại chiến trường thế giới một trận chiến bên trong, Hạo mặc dù mấy lần hiểm tử hoàn sinh, càng là hy sinh rất nhiều, ngay cả Lê đều không thể đủ bảo hộ đến cuối cùng, nhưng là hắn thu hoạch cũng là cực lớn. Trừ trọng yếu nhất lo diệt hạch tâm lấy bên ngoài, hắn luân hồi kế hoạch cũng phải lấy thuận lợi thi hành, mà lại là một lần tính tìm được trí cùng lực luân hồi chủ thể, lại thêm hắn lĩnh ngộ bảy đại ánh sáng tâm linh các loại, thu hoạch này quả thực có thể nói là kỳ tích đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là, hắn với Hạo Thiên thần thoại hình thái bên trong lúc, với cái kia mông mùi trạng thái lúc hoảng hốt nhìn thấy một tia tương lai vết tích, cái này tia tương lai vết tích như có như không. Nhưng là hắn lại đem nắm đến tương lai một tia mạch lạc, lại thêm hiện tại giả nhân loại thành chủ huệ các loại, những cái này tổng hợp, để hắn đối với kế hoạch tương lai có toàn diện cân nhắc, mặc dù còn có một số chi tiết cần điều chỉnh, nhưng là hắn đã lại không mê mang. Nơi này chính là tương lai căn cứ của chúng ta tổng bộ chỗ. Hạo nhìn phía dưới đại địa, hắn quay người đối sau lưng đám người nói ra. Sau lưng Dương Liệt bọn người nhìn xem phiến đại địa này đều là gật đầu, Từ Tổng liền nói ra. Mảnh đất này thật rất không tệ a, dễ thủ khó công, đương nhiên. Chỉ nhằm vào cấp thấp vạn tộc, cao cấp lời nói bay thẳng tới cũng là phiền phức, nhưng còn được, mấy cái sông lớn xuyên qua, lại có như thế một mảng lớn hải dương, đúng, chúng ta bây giờ hẳn là tại phi thường cao chiều cao lên đi. Khối này bình nguyên hẳn là phi thường to lớn mới đúng chứ? Hạo cho trả lời khẳng định, đông đảo Phúc Mang nhóm cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bởi vì Hạo một khi tuyển định mảnh đất này, cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất có thể đem trong này sinh hoạt mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm cũng có thể, mặc dù bọn hắn đại đa số đều là không hiểu. Nhưng là cây rong phong phú, đất đai vun vứt, còn có giang hải xuyên qua những cái này bọn hắn vẫn là có thể nhìn ra được, mà có những cái này, phiến bình nguyên này lại chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Lúc này Lý Minh cũng nhìn kỹ mảnh đất này, hắn mang theo chần chờ nói, mảnh đất này không sai là không sai, nhưng là nơi này hẳn là tại Hồng Hoang Đại Lục vạn tộc đất tập trung phụ cận, mặc dù không tính khu vực trung ương, nhưng là xung quanh đây vạn tộc cũng không hề ít, phía trên vùng bình nguyên này vạn tộc đều có thật nhiều, mà lại. Đây là một mảnh tiềm long chi địa, nếu là vạn tộc chiếm cứ tự nhiên là tốt. Chúng ta tới chiếm cứ lời nói, chỉ sợ còn có chút ảnh hưởng. Hạo liền khẽ lắc đầu nói, ta tự có tính toán của ta. Còn có phiến bình nguyên này xung quanh sơn phong, cần lập xuống một chút phòng ngự, cấm bay, cấm không gian xuyên toa ma pháp trận, những cái này ta có thể bố trí, nhưng là chỉ là ta một cái liền tốn thời gian quá lâu, Lý Minh ngươi có thể nguyện giúp ta. Lý Minh liền lập tức nói ra, ta tự nhiên có thể, bất quá mấu chốt vẫn là ở cái kia bốn cái sơn mạch lỗ hổng, Hạo ngươi có thể có ý nghĩ gì? Hạo liền chỉ vào bốn cái lỗ hổng nói, vậy ta ngay tại cái này bốn cái chỗ lỗ hổng lập xuống cửa ải. Dựa núi xây lên, đủ để ngăn cản cấp bốn dưới đây vạn tộc đại quân, đồng dạng lập xuống ma pháp trận, ta có Hạo Thiên Kính, còn có đại lãnh chúa dạy bảo tri thức, đây đều là có thể làm được. Phương Tây liền gọi là Hàm Cốc Quan, phương Nam thì gọi là. Hạo bên cạnh hồi ức hắn tại thần thoại hình thái lúc, mông lung thấy tương lai, vừa mở miệng tự thuật ra trong đó thấy tương lai tin tức. Tỉ như những cái này cửa ải danh tự cái gì, lại không muốn đúng lúc này, Lý Minh, Tu La Trảm, Dương Liệt, Từ Tổng, cùng cơ hồ tất cả Phúc Mang nhóm đều hoàn toàn biến sắc, Phúc Mang nhóm càng là vội vàng lời nói. Chờ, chờ một chút. Hàm Cốc Quan, là cái kia Hàm Cốc Quan sao? Ta ít ít ít. Ta đột nhiên có một loại ta tại chứng kiến lịch sử cảm giác a. Nếu thật là cái kia Hàm Cốc Quan, cái này nào chỉ là lịch sử a? Cái này mẹ nó là thần thoại có được hay không? Hạo nhìn Phúc Mang nhóm một chút, hắn cũng lơ đễnh, bởi vì Phúc Mang nhóm là thần bí nhất tồn tại, bọn hắn cùng đại lãnh chúa có bản chất liên hệ, cho nên nói ra lại nhiều quỷ dị tin tức cũng có thể, thậm chí Hạo cảm thấy Phúc Mang nhóm đoán chừng cũng nhìn thấy quá tương lai. Lúc này Lý Minh liền xanh cả mặt, hắn vừa cẩn thận nhìn lên phía dưới đại địa. Nhìn qua thật lâu, mới đột nhiên thở dài nói, ta minh bạch, Hạo, quyết định của ngươi ta chắc chắn sẽ đạt thành, nếu như thế. Vậy ta liền bỏ cái này Chu Tiên Tứ Kiếm ở đây lại như thế nào? Lý Minh đưa tay chỉ về phía trước, bốn thanh tiên kiếm đồng thời.